Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, quái vật. Nam tử tuy nhiên thổ huyết bay ngược, nhưng lại rất nhanh đứng lên. Một đôi mắt có chút âm ngoan nhìn chằm chằm Tử Nhiên. Quay đầu nhìn về bên cạnh nữ tử, Hồng Nguyệt, hắn là người phạm pháp, vội vàng đem hắn bắt lại. Chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu, lãnh ngạo nữ nhìn Tử Nhiên một dạng. Sau đó nói, đừng quên chúng ta tới này mục đích, tựa hồ gặp nam tử còn muốn lên tiếng. Nữ tử ngữ khí nhất thời nghiêm khắc mấy phần. Ta biết ngươi chọc giận chúng ta là vì cho phụ thân ngươi xả giận. Hiện tại ngươi khí cũng ra, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Lãnh ngạo nữ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Nam tử lần nữa hung dữ nhìn Tử Nhiên liếc một chút, theo nữ tử rời đi. Hai người rời đi về sau, Tử Nhiên thì rơi vào trầm mặc, trong lòng đang suy tư đối phương lời nói. Vì sao chính mình triển lộ ra phi nhân loại thực lực? Đối phương gọi mình là người phạm pháp. Chẳng lẽ bọn họ vòng tròn bên trong có quy định, nắm giữ siêu cường lực lượng người, không thể tại trước mặt người bình thường lộ ra thực lực. Nếu như vi phạm, chính là người phạm pháp. Suy nghĩ một chút, Tự Nhiên ném đi trong đầu suy nghĩ. Tự Nhiên không nghĩ ra, cũng liền không đi nghĩ. Theo sau tiến nhập trong bệnh viện, đi vào phụ thân từ Đại Hải phòng bệnh. Một cái làn da ngăm đen trung niên nam tử nằm tại trên giường bệnh. Từ Đại Hải lăng góc rõ ràng, năm tháng tại trên mặt hắn lưu lại dấu vết, khóe mắt tất cả đều là nếp nhăn. Tựa ở trên giường bệnh, mẫu thân Vương Cầm thì ở bên cạnh cho Từ Đại Hải gọt trái táo. Cha, Tự Nhiên gọi một câu. Ngươi còn bỏ về được? Từ Đại Hải nhìn thấy Tự Nhiên, lạnh hừ một tiếng. Nghe nói ngươi thụ thương, ta thì tranh thủ thời gian trở về. Tự Nhiên vội ho một tiếng. Ta không bị thương tổn thì không trở lại. Từ Đại Hải tiếp tục lạnh mặt nói. Dĩ nhiên không phải a. Tự Nhiên mồ hôi một chút, sau đó hỏi, ngươi thương nghiêm trọng không? Vẫn được, không chết. Từ Đại Hải mặt không biểu tình nói ra. Tự Nhiên im lặng. Tuy nhiên phụ thân Từ Đại Hải một mặt cứng nhắc biểu lộ, nhưng là Tự Nhiên biết không phải là tại giận mình, mà là tại OZF khí. Bởi vì ZF người muốn đem toàn bộ Thanh Phong Sơn cách ly lên, mà bọn họ từ gia tổ tông thì xây dựng ở Thanh Phong Sơn ở mép, muốn san bằng. Từ Đại Hải như thế một cái truyền thống nam nhân, Tự Nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy tổ phần bị san bằng. Nhưng là lại không dám cùng ZF đối nghịch, cho nên chính mình chỉ có thể bực bội. Tự Nhiên an ủi, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp, để bọn hắn tại xây dựng cách ly khu vực thời điểm, không nên đem chúng ta lão Từ ra tổ phần lui. Từ Đại Hải nghe Tự Nhiên kiểu nói này, sắc mặt nhất thời hòa hoãn mấy phần, nói, tính toán, người cũng không thể cùng bọn hắn chơi xấu, phó thác cho trời đi. Đúng, nghe người mẹ nói, người trong thành tìm một cái đối tượng. Từ Đại Hải đột nhiên hỏi. Cái này thời điểm, Vương Cầm chú ý lực cũng đặt ở Tự Nhiên trên mặt, miệng hơi cười, khụ khụ, xem như thế đi. Tự Nhiên mập mờ nói ra. Thực chính mình đâu chỉ một người bạn gái, tổng cộng 3 cái, nhưng là loại chuyện này lại không thể cùng phụ thân nói rõ. Tự Nhiên thế nhưng là biết mình phụ thân là cái lão cứng nhắc, vô cùng truyền thống, nếu để cho đối phương biết chính mình trần trừ, chân đạp tam điều thuyền, không phải theo trên giường bệnh nhảy xuống đánh chính mình không thể. Cái gì gọi là tính toán là chính là, không phải cũng không phải là. Từ Đại Hải trừng mắt lên, ngươi ấp úng, cái kia không phải lừa gạt ta và mẹ của ngươi đi? Vâng vâng vâng, Tự Nhiên gật đầu. Đối phương là người thành phố sao? Từ Đại Hải căng cứng mặt hòa hoãn một chút, tiếp tục hỏi, xem như thế đi, điều kiện gia đình thế nào, làm công việc gì, trong nhà có hay không đệ đệ hoặc là muội? muội, đối phương phụ mẫu phải chăng khỏe mạnh, một chuỗi vấn đề nghênh đón mà đến. Tự nhiên đầu đều lớn hơn, nếu như mình tìm một cái bình thường hiện đại thiếu nữ làm bạn gái, mọi chuyện đều tốt trả lời. Thế nhưng là Triệu Mẫn đến từ cổ đại, trả lời thế nào, nếu như thành thật trả lời lời nói, đoán chừng chính mình hội được đưa vào bệnh viện tâm thần. Đối cha, mẹ, các người hai cái đem cái này ăn, đột nhiên Tự Nhiên nhớ tới cái gì. Từ trong ngực lấy ra chứa đựng trường sinh dược hộp, lấy ra hai khỏa, một khỏa cho mẫu thân, một cái cho phụ thân, cũng coi là chuyển di hai người chú ý lực. Đây là vật gì? Đông dược viên sao? Vương Cầm hỏi. Không phải, đây là ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Các ngươi ăn trước a, về sau các ngươi thì chậm rãi giải, Tự Nhiên nói ra. Hai người nghe Tự Nhiên kiểu nói này, cũng không có hỏi, mỗi người bỏ vào trong miệng đem trường sinh dược ăn. Dù sao chính mình nhi tử không biết hại bọn họ, tại bệnh viện ngốc nửa ngày, Tự Nhiên chuẩn bị rời đi. Hắn muốn đi Thanh Phong Sơn chung quanh, nhìn xem ZF đang làm cái gì đồ vật. Vì sao muốn đem toàn bộ Thanh Phong Sơn cách ly lên? Đi, đi, các ngươi đi, ta không uống thuốc, ta nói là thật. Các ngươi tin tưởng ta, quái vật, lại quái vật, Thanh Phong Sơn có quái vật, một trận cãi nhau thanh âm truyền đến. Chỉ thấy hành lang cách đó không xa, tụ tập hơn 10 cái người, có thầy thuốc, có nhìn bệnh nhân, ở giữa nhất. Hai cái thầy thuốc án lấy một cái 17-18 tuổi béo thiếu niên, đem hắn chết chế trụ. Thầy thuốc, ngươi nhưng muốn mau cứu ta nhi tử a. Bên cạnh, một nữ tử tại khóc sướt mướt. Tiểu Hổ, Tự Nhiên gặp thiếu niên có chút quen thuộc, liền đi qua, nhìn đến bị chế trụ 17-18 tuổi béo thiếu niên. Chính là lúc trước ưa thích đi theo chính mình phía sau cái mông hàng xóm trẻ em, gọi Lý Tiểu Hổ, từ ca. Lý Tiểu Hổ trông thấy Tự Nhiên, chấn định lại, ngươi làm sao? Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi. Cái này thời điểm, bên cạnh thầy thuốc nói ra, vị nữ sĩ này, ngươi hài tử đoán chừng là thụ cái gì kích thích, các loại hắn tâm tình ổn định lại, qua ấy ngày là khỏe. Tâm tình ta rất tốt, ta tại Thanh Phong Sơn nhìn đến quái vật, thật, thật lớn, các người tranh thủ thời gian báo động. Lý Tiểu Hổ tâm tình lại kích động lên, nhìn lấy chung quanh một đám người nói ra, Tiểu Bằng hữu, ngươi hoa mắt a, Thanh Phong Sơn bên trong có lão hổ, gấu, lợn rừng, ngươi đoán chừng bởi vì nhìn đến những vật này, cho nên bị kích thích. Bên cạnh thầy thuốc khẽ cười nói. Cuối cùng, thầy thuốc liên tục xác nhận Lý Tiểu Hổ không có đến bệnh tâm thần, liền để hắn rời đi bệnh viện. Vương Thẩm, ta đã lâu lắm không nhìn thấy Tiểu Hổ, ta dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút đi. Tự Nhiên nhìn về phía bên cạnh nữ tử nói ra. Hắn là Lý Tiểu Hổ mẫu thân. Tự Nhiên, vậy liền làm phiền ngươi. Vương Thẩm nhìn Tự Nhiên liếc một chút, gặp nhi tử tâm tình ổn định lại, sau đó nói, Tự Nhiên mang theo Lý Tiểu Hổ ra cửa bệnh viện, sau đó khẽ cười nói, Tiểu Hổ, ngươi nói ngươi tại Thanh Phong Sơn nhìn thấy quái vật, là quái vật gì a? Tự Nhiên tin tưởng, Lý Tiểu Hổ không có khả năng vô duyên vô cớ thối tha. Hẳn là thật, kết hợp lấy lần này cách ly Thanh Phong Sơn, có lẽ giữa hai bên có liên hệ gì? Có lẽ, đối phương thật tại Thanh Phong Sơn bên trong, thấy cái gì quái vật cũng không nhất định. Từ ca, ngươi tin tưởng ta lời nói, Lý Tiểu Hổ nhất thời có chút kích động nói ra. Ừ, Tự Nhiên gật đầu, Lý Tiểu Hổ ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng khẩn trương. Nói, ta cũng không biết quái vật gì, dù sao thật dài, rất lớn, mà lại trên người có đen nhánh lân giáp. Ngay tại Thanh Phong Sơn bên trong, Từ ca, người tuyệt đối không nên đi Thanh Phong Sơn, quái vật kia quá lớn, đoán chừng người đều có thể một miệng nuốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó.